Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 238, tôi giấu con zombie này. 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Là một người xuyên nhanh làm nhiệm vụ luôn cần nói dối. Nhưng Tô Đường không hoảng hốt, bởi vì bản thân nàng chính là một người nói dối chuyên nghiệp. Cho nên ngay cả đôi mắt đều không nháy. 7 phần giả 3 phần thật nói. Vết thương trên người A là thời điểm trước kia chạy trốn bị thương. Nàng nhìn hắn, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng trong mắt có một sợi xa cách làm tim hắn nhói lên. Nàng nói, Thẩm Dịch, em chưa bao giờ là người tốt. Em có thể đi đến bước này, không phải dựa vào sự mềm lòng. Đúng, em có thực lực, nhưng nhiều người có thực lực như vậy. Vì cái gì cố tình nói em? Hai người khó được đem tất cả mọi chuyện nói ra. Tô Đường thậm chí không che giấu ác ý cùng sát ý trong mắt. Nồng đậm như vậy, phảng phất như một sát thủ bía y thái. Hoàn toàn khác với nàng ngày xưa. Đây là một mặt khác của nàng. Thẩm Dịch chưa bao giờ gặp qua mặt này. Nhưng mà hắn cũng không có bởi vậy mà chán ghét. Ngược lại còn đau lòng. Hắn nhớ rõ Lâm Dạng là cô nhi. Không cha không mẹ, có thể đi đến hôm nay. Nhất định là gian nan. Nàng sai, nhưng có thể sai đến nơi nào? Một đứa nhỏ như vậy, nếu không học được cách bảo hộ chính mình, mặc dù thế giới tràn ngập ánh mặt trời như vậy, nhưng kỳ thật là thế giới ăn thịt người. Căn bản không có khả năng để nàng tồn tại mà lớn lên. Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể loại bỏ sự thiện lương của mình. Nên nàng học được ngụy trang, làm người lạnh nhạt, bất quá là không muốn chính mình bị thương tổn mà thôi. Tiểu cô nương của hắn tốt như vậy, cho dù sai, cũng là thế giới này sai. Đã từng là bộ đội đặc chủng, quá rõ ràng thế giới này hắc ám bao nhiêu. Hắn thậm chí không dám hỏi nàng lúc trước rốt cuộc gặp phải tao ngộ gì. Mà ngắm súng chuẩn như vậy, có phải hay không cũng từng bị đánh. Thân thể ốm yếu như vậy, thân thủ lợi hại như thế, có phải hay không cũng từng bị người đánh đến máu tê đầm đìa. Không thể đứng thẳng, ngay cả chuyện lúc trước ở phòng thí nghiệm bị hắn bắt đi. Có phải hay không cũng từng trải qua. Thẩm Dịch không dám nghĩ tiếp. Đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực. Lúc trước còn tức giận nàng gạt chính mình chuyện gì. Nhưng hôm nay lại cảm thấy. Nàng đã ở bên người của chính mình. Có chút bí mật thì làm sao chứ. Hắn vì cái gì còn muốn vạch trần vết sẹo của nàng nhiều lần lặp đi lặp lại. A Dạng, thực xin lỗi. Tô Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng bất quá chỉ là nói khúc đầu. Tiếp theo đều là tự hắn não bổ. Không liên quan đến chuyện của nàng. Em đói bụng, Thẩm Dịch, anh lập tức đi làm đồ ăn. Em muốn ăn cái gì? Căn cứ khu B khu còn lớn hơn căn cứ lúc trước. Đồ vật cũng rực rỡ muôn màu. Cho nên Tô Đường có cái gì muốn ăn, đại bộ phận đều có thể mua được. Anh xem mà mua đi. Em có chút mệt, còn muốn ngủ một chút. Thẩm Dịch không hé răng. Hắn đắp chăn lại cho nàng. Sau đó đem cửa khóa kỹ. Lúc này mới yên tâm ra cửa. Bất quá Tô Đường vẫn không có nghỉ ngơi lâu lắm. Là người khởi xướng trận chiến đấu này. Hiện tại tuy rằng ngưng chiến, cũng đã đánh thắng. Nhưng còn có một đống chuyện cần xử lý. Tỉ như căn cứ quản lý như thế nào. Tỉ như những người biến dị đó thì làm sao bây giờ. Còn có tù binh, thậm chí những người phản bội tập đoàn bảo an giúp đỡ nàng. Những việc này đều cần nhanh chóng giải quyết. Tô Đường nhìn những người tới đây tìm nàng. Rất đau đầu, nhưng cố tình Thẩm Dịch cũng mặc kệ những việc này. Hoặc là nói tất cả phương diện đều tín nhiệm nàng. Tô Đường, tôi chỉ là một tiến sĩ A. Một nhân viên văn phòng chỉ hiểu nghiên cứu vật thí nghiệm thôi A. Người phụ trách tới tìm nàng mỉm cười. Lâm tiến sĩ khiêm tốn rồi. Lúc trước ở chiến trường, thương pháp của ngài một chút đều không kém gì mấy so với người chuyên nghiệp. Tô Đường, nàng không nghĩ tới, nhất thời ngứa tay cư nhiên bị nhiều người chú ý tới như vậy. Người phụ trách còn tiếp tục nói. Ngài xem, những người biến dị đó hiện tại liền nhận ngài. Thân phận của bọn họ đặc thù. Chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nói đến những người biến dị bình thường, Bọn họ đều không có ký ức, mơ màng hồ đồ giống như tang thi. Nhưng những người ở căn cứ này thì khác. Bọn họ có ký ức, là người còn đang sống sờ sờ. Chẳng qua bị ép buộc chồng lên mặt nạ quái vật. Tô Đường đối với bọn họ rất có hứng thú. Trước tiên đem bọn họ an bài ở viện nghiên cứu. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên đứng lên. Được, để tôi đi qua tìm bọn họ nói chuyện. Còn việc quản lý căn cứ, lúc trước làm như thế nào thì hiện tại liền làm như thế. Còn tù binh, trước tiên cứ nhốt lại. Nàng nói xong, liền chạy về hướng viện nghiên cứu. Mấy nhân viên chủ yếu nghiên cứu lúc trước đã bị khống chế. Còn lại những vấn đề không lớn, liền tạm thời lưu trữ. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Vừa đi viện nghiên cứu, nàng cho người đem tất cả tư liệu về người biến dị đều lấy tới. Nàng không có hoàn toàn nắm chắc, liền cùng bọn họ mở cuộc họp. Rốt cuộc chuyện này liền lan truyền đến người biến dị tương lai. Mà không, tất cả người biến dị đều chạy đến. Không bao lâu, nguyên bản phòng họp còn khá rộng rãi liền trở nên chen chúc bất kham. Bất quá Tô Đường không có tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói. Tôi có thể thử làm DNA đã bị đánh vỡ của mọi người phục hồi như cũ. Nhưng xác suất thành công như thế nào, tôi cũng không dám cam đoan. Người biến dị nghe được liền kích động. Trước tiên mặc kệ xác suất thành công như thế nào, ít nhất nàng không có từ bỏ bọn họ. Lâm tiến sĩ, bộ dáng này của chúng tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho dù thất bại thì cũng như vậy. Chuyện ngài làm cho chúng tôi, cho dù thất bại cũng không quan hệ. Chúng ta sẽ không oán ngài. Đối với Lâm Dạng mà nói, so với quản lý căn cứ, hiển nhiên càng thích viện nghiên cứu hơn. Huống chi thế giới này liền tính không có nàng, thì vẫn có người có thể xử lý những việc này. Khác với những dị nhân này, nàng có hỏi qua hệ thống. Kết cục cuối cùng của bọn họ là tử vong. Tô Đường bắt đầu không biết ngày đêm lưu tại viện nghiên cứu. Ngẫu nhiên đột phá, càng một chút cũng không dám ngủ. Cuối cùng đều bị thẩm dịch cưỡng chế đem người khiêng đi. Lúc này mới không tình nguyện ngủ. 3 tháng trôi qua, nàng đem gen của người đầu tiên cùng với gen biến dị tiến hành chia lìa. Cuối cùng thành công, bề ngoài động vật của người biến dị bắt đầu dần dần biến mất. Địa phương nào đó không thể nghịch. Tô Đường tiếp tục tiến hành chỉnh dung. Đến cuối cùng, nếu bản nhân không nói, ai cũng nhìn không ra hắn từng cùng gen của loài ếch kết hợp. Người biến dị đầu tiên giải phẫu thành công, làm cho cả căn cứ đều oanh động. Tiếp theo là vị thứ hai, vị thứ ba, chờ đến nửa năm sau, toàn bộ người biến dị khôi phục thành công. Mà Tô Đường trong lúc này nghiên cứu ra thuốc kháng virus tang thi. Khác với phiên bản lúc trước chính là, thuốc này không làm dị năng của dị năng giả biến mất. Thuốc được mở rộng, tang thi xung quanh căn cứ khu B rất nhanh liền được rửa sạch sẽ. Còn những căn cứ còn lại, đều không cần bọn họ xử lý. Dưới tác dụng lan rộng của thuốc, lập tức xuất hiện rất nhiều người quy phục. Đến cuối cùng, tập đoàn bảo an nguyên bản bị lật đổ. Chấp chính quan mới cũng thành tiền nhiệm. Tô Đường đối với vinh dự này không có hứng thú. Nàng vẫn nên ngốc ở phòng thí nghiệm. Tang thi không có, nàng liền bắt đầu nghiên cứu một số đồ vật khác. Ngày này, Tô Đường thu được một cái túi. Là lúc trước phòng thí nghiệm khu A lưu lạc tới. Bởi vì mặt trên có chữ ký của tiến sĩ Lâm Dạng, cho nên được đưa tới. Còn vì sao không phải Tô Đường ký nhận? Mỗi ngày nàng đều ở phòng thí nghiệm. Mọi người đều cam chịu có việc liền tìm thẩm dịch. Trong bọc là một két sắt loại nhỏ. Thẩm dịch nhận được cái két sắt này, rất khó mở ra. Mặt trên là khóa vân tay. Ma xui quỷ khiến, hắn dùng ngón tay chính mình ấn thử. Sau đó giây tiếp theo, hắn ngây dại. Bên trong là một ống thuốc. Hắn đối với mấy thứ này cũng không hiểu biết, liền tìm những người khác ở trong phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Thẩm ca, thuốc này của anh là nơi nào gửi tới a? Cái nhà máy vô lương nào nghiên cứu chế tạo a? Ngài ngàn vạn đừng cho người dùng. Loại thuốc này tuy rằng có thể làm virus tang thi biến mất. Bất quá tác dụng phụ là dị năng biến mất. Lời tác giả, cảm ơn Giang Thượng Gió đêm ngâm. Sầu riêng vị bánh bao nhỏ hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi nha. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.